Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 572 hưu tới, Đường Na hoàn toàn có thể tiếp tục cho nàng đi học. Mặc kệ nàng tình cảnh như thế nào, mà không phải giống như bây giờ, trở lên khóa tác nghiệp danh nghĩa, giúp nàng nhận được bên ngoài sống làm, cũng có thể nói là cố ý bắt tay trên đầu tài nguyên giao cho nàng. Rốt cuộc lấy Đường Na địa vị, nàng phía dưới có rất nhiều oa oa đãi đút âm nhạc các tài tử. Hy vọng từ nàng trong tay được đến tài nguyên, đem chính mình tác phẩm hướng nàng nơi đó đưa, được đến nàng tán thành, chính là Đường Na đem này đó tài nguyên cho Nam Hy. Chẳng sợ nàng khả năng không ngừng cấp Nam Hy một cái, là muốn ở nộp lên tác phẩm lựa chọn sử dụng tốt nhất một cái. Nam Hy đưa Đường Na rời đi, bởi vì Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài không nhỏ, từ phòng học đi tới cửa lộ trình cũng không tính đoàn. Hai người trò chuyện thiên đảo cũng không cảm thấy thời gian trôi qua. Chờ mau tới rồi cửa, Đường Na mới phản ứng lại đây. Đối Nam Hy nói, lần sau không cần đưa ta, ngươi còn phải đi ra ngoài. Nam Hy cười nói, ta vốn dĩ liền tưởng tản bộ, Đường Na tưởng nàng lấy cớ. Nam Hy tiếp theo nói, ta có thể tản bộ cơ hội không nhiều lắm đi. Đường Na tức khắc thu hồi vốn dĩ tưởng lời nói. Tới rồi cửa, Đường Na thấy Nam Hy dừng lại, chung quanh Mễ Thiết Ngươi Xâm bảo vệ cửa, ánh mắt rất nhiều chính là đặt ở Nam Hy trên người. Đường Na cảm thấy này ánh mắt không giống như là bảo hộ, càng nhiều là vì giám thị, đặc biệt là vị kia lớn lên hung hãn nhất, lại dáng người cường tráng nam nhân, phía trước còn chuyên môn nhìn chằm chằm nàng cùng Nam Hy dạy học. Mặt sau bị Nam Hy a lui, mới không có tiếp tục, úp không thể hiểu được bị Đường Na trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nhịn không được chiều Nam Hy nhìn lại, chẳng lẽ Nam Hy nói gì đó hắn nói bậy sao? Hừ, Đường Na đối hắn càng bất mãn, đi ra Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài đại môn. Đường Na lại thở dài một hơi, nàng tái sinh khí thì thế nào, còn không phải không thể giúp Nam Hy điểm cái gì. Đường Na ngồi xe chuẩn bị rời đi, ngoài ý muốn nhìn đến nghênh diện xử tới một loạt chiếc xe. Xe hơi ở Mễ Thiết Ngươi Xâm cửa ngừng hạ, úp đi qua, sau đó cùng bên trong người nói chuyện với nhau hai câu. Khiến cho xe hơi thông hành, Nam Hy cũng thấy được. Đây là làm xe hơi trực tiếp tiến vào Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài. Bên trong người đều không cần xuống xe, như vậy thân phận liền không bình thường. Nam Hy tầm mắt dừng ở xe hơi cửa sổ xe thượng. Cũng không thể thấy rõ bên trong cái gì. Nam Hy vẫn là cười, sau đó xoay người chạy lấy người, đi chính là một con đường khác phương hướng, cùng xe hơi đi đại đạo cũng không cùng đường. Mặt sau xe hơi lại giữa đường ngừng một chút, xếp sau cửa sổ xe bị rớt xuống dưới, lộ ra bên trong một trương tuấn mỹ đến giống như Hy Lạp pho tượng khuôn mặt. Thiếu gia, phía trước tài xế dò hỏi, Hưu trầm mặc gật đầu, đem cửa sổ xe đóng lại, ở trong phòng cùng Tiếu Ân nói chuyện phiếm Nam Hy, mới nói được, tới người hẳn là Louis ra người, người nói sẽ là Hưu tới. Vẫn là đại lộ dễ tư, Tiếu Ân bị Nam Hy xưng hô làm cho tức cười. Hai vị đều tới, Nam Hy, cùng ngươi chơi không được giải đấu trò chơi, Tiếu Ân lời nói còn chưa nói ra tới. Tiếng đập cửa vang lên, Nam Hy, không nói, Tiếu Ân, ngoặc kép, tốt, đương trò chuyện kết thúc. Tiếu Ân nhìn trước mặt máy tính, tiếp tục hắn công tác, màn hình máy tính, thình lình đều là Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài hình ảnh. Gần nhất Tiếu Ân ham thích với công hạm Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài Internet phòng ngự. Này không phải Nam Hy phân phó, cũng không có bất luận kẻ nào thuê hắn làm chuyện này. Chẳng qua là hắn muốn làm, từ tâm tương quan, công hạm Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài phòng ngự đối Tiếu Ân cũng không có nhiều khó khăn. Nhưng là hắn muốn làm càng nhiều, càng thâm nhập một chút, như vậy mới có thể giảm bớt hắn nào đó xúc động. Tỉ như dùng điểm tiểu kế sách đi đến Nam Hy bên người. Tận mắt nhìn thấy đến nàng, làm bạn nàng cùng nhau chơi trò chơi. Chẳng qua lý trí đem Tiếu Ân ngăn trở, hắn rõ ràng làm như vậy đối Nam Hy trợ giúp cũng không lớn. Đối bọn họ phải làm sự cũng có ảnh hưởng. Hồ Tiếu Ân than nhẹ một hơi. Nhẫn nại a, Nam Hy đem hầu gái đuổi ra đi. Chỉ có thể chính mình đi mở cửa. Đứng ở cửa người là Sơ Vi. Hắn thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Liếc mắt một cái là có thể phát hiện suy sút. Nam Hy nhướng mày. Ân, Sơ Vi ngẩng đầu. Nam Hy, người chiều nay không cần đi đi học sao? Nam Hy nói. Clement nói. Buổi chiều nghỉ, Sơ Vi mời nói. Chúng ta đây cùng đi hoa viên đi một chút đi. Ta mới đi trở về tới không bao lâu, Nam Hy cự tuyệt hắn. Sơ Vi mất mát, Nam Hy, ngươi còn có chuyện gì sao? Sơ Vi, ta có thể, hắn chiều Nam Hy trong phòng nhìn lại liếc mắt một cái. Lại biết như vậy đi vào một nữ hài tử phòng cũng không thích hợp. Cuối cùng vẫn là không có đem nói ra tới. Sơ Vi hít một hơi, đối Nam Hy một lần nữa cười rộ lên. Không có gì sự tình. Ta tưởng nói hôm nay nếu Nam Hy ngươi nghỉ, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần nơi nơi loạn đi rồi, ta đi trước, Sơ Vi nói. Nam Hy nhìn theo hắn rời đi. Nam Hy rất rõ ràng Sơ Vi nói như vậy nguyên nhân. Khẳng định là cùng Louis ra có quan hệ. Chỉ là không biết hắn lại miên man suy nghĩ cái gì. Làm hắn làm ra như vậy lời nói việc là Mani Nam Hy không tính toán đi gặp Louis ra người. Bất quá mặc kệ nàng vẫn là Sơ Vi tính toán đều thất bại. Clement tới thỉnh người, cùng nhau mang đến còn có nàng hầu gái. Cùng với Sophia, Clement ý tứ là thỉnh Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư đi gặp người. Trọng điểm là, Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư, Nam Hy sáng tỏ. Sau đó bị Sophia cùng hầu gái mang vào phòng, cho nàng tỉ mỉ làm một phen trang điểm Mani Nam Hy không có phản kháng. Hơn nữa Sophia cùng hầu gái đều thực ngoan, từ bị ngôn ngữ lão sư tập kích lần đó sau, Sophia liền không hề đối nàng rong dài, đại đa số thời điểm liền nhắc nhở một câu, chẳng sợ Nam Hy không có nghe theo, Sophia cũng sẽ không lại nói lần thứ hai. Nam Hy nghĩ thầm đại khái là lần đó sự kiện, vẫn là cấp Sophia mang đến ảnh hưởng, nàng vì không bị Sophia bọn họ phát hiện, chính mình soát boss đến trang bị hành vi, cho nên cố ý đem ngôn ngữ lão sư cấp mang chạy. Không có bị Sophia tận mắt nhìn thấy đến chính mình là như thế nào đem ngôn ngữ lão sư giải quyết. Rớt, chính là Sophia lúc sau thay đổi, vẫn là thuyết minh nàng bị dọa tới rồi. Có lẽ là không biết so đã biết càng làm cho người sợ hãi một ít. Nam Hy không biết Sophia mặt sau là nghĩ như thế nào. Bất quá nàng có thể biến ngoan điểm này đang cùng nàng tâm ý. Này không, liền tuyển quần áo đều là không mất lễ đồng thời. Vừa lúc chính là nàng bản nhân thích. Sophia, người ánh mắt thật không sai, Nam Hy nói. Sophia vẫn là nghiêm trang bản khắc bộ dáng. Ngài có thể thích liền hảo, mặt sau tóc cấp bị hầu gái cấp biên lên. Lộ ra cả khuôn mặt bằng Nam Hy, càng đột hiện ngũ quan tinh xảo. Này phân tinh xảo cùng người phương Tây bất đồng, lại đủ để Mỹ đến làm người xem nhẹ thẩm mỹ sai biệt. Sophia đều nhịn không được đối với gương, nhìn Nam Hy mặt vài mát. Nam Hy nhướng mày dò hỏi nhìn về phía nàng. Sophia nói. Tiểu thư thật xinh đẹp, Nam Hy nhận thấy được nàng sắc mặt có nháy mắt mất tự nhiên. Không biết suy nghĩ cái gì, thực hiển nhiên Sophia sẽ không nói. Nam Hy liền lười đến hỏi. Hết chương.